Tốt nhất con dề, chương 314, Đồng Thị Kỳ Huyệt, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Đậu Tân Di đem túi châm lấy ra phía sau, tùy tiện để cho trung niên phụ nhân thẳng tắp thân thể ngồi xuống. Để cho nàng tận khả năng nhấc cổ, bất quá nàng cái cổ bởi vì quá mức đau đớn, căn bản không thẳng lên được. Đậu Tân Di không có vội vã châm cứu, tại nàng cái cổ đau đớn chỗ dùng ngón cái đè ép áp. Gặp nàng phần cổ 3, 4, 5 gai cột sống hướng bên phải bên cạnh mở nửa tấc chỗ sờ đến có rõ rệt cứng rắn điều áp xúc đau nhức. Tùy tiện để cho phu nhân thoát giày, đem quần cuốn lên đi, đứng ở tiểu ghế đầu bên trên, lấy dưới bàn chân bộ Đồng Thị Kỳ huyệt bên trong đang gân. Chính tông hai nơi huyệt vị đâm chi, mọi người gặp phu nhân cái cổ đau. Thế nhưng Đậu Tân Di lại lấy gân nhượng chân bên trên huyệt vị đâm đâm. Không khỏi nhao nhao lấy làm kỳ. Đậu Tân Di lấy 1.5 tấc không, 3 ly kim châm cứu đâm huyệt, đâm thẳng khoảng 1 tấc. Sau đó lưu châm, trong lúc đó lấy khí vận châm, không ngừng nói về ngân châm, lấy đạt đến tốt đẹp kích thích hiệu quả. Qua có chừng nửa giờ, Đậu Tân Di tùy tiện đem ngân châm lấy ra ngoài. Hỏi. Hiện tại thử một chút, còn đau không rồi, trung niên phụ nhân đưa tay sờ sờ cổ, phát hiện cảm giác đau đớn cùng cảm giác cứng ngắc trong lúc đó cũng không có. Không khỏi sắc mặt đại hỉ, gấp giọng nói, không có chút nào đau, cảm ơn ngươi, tiểu thần y tạ ơn, phu nhân trượng phu thấy thế cũng là kích động không thôi. Hướng Đậu Tân Di dựng thẳng ngón tay cái liên miên tán thán nói. Tiểu thần y, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước a, ngài cái này y thuật. Đoán chừng đều đã siêu việt Hà thần y, hắn cảm thấy thật sự là thật bất khả tư nghị. Vừa rồi hắn người yêu còn đau muốn chết muốn sống, kết quả Đậu Tân Di vô cùng đơn giản đâm mấy châm. Hắn người yêu vậy mà liền như kỳ tích tốt, trong phòng một đám bệnh nhân cũng là cảm thán liên tục. Không ngừng tán dương nổi lên Đậu Tân Di. Lệ Chấn Sinh cũng có chút hăng hái nhìn Đậu Tân Di một chút. Nội tâm hơi có chút kinh ngạc, đừng nói, vừa rồi tiểu nha đầu này từ chẩn bệnh đến thi châm. Hắn thật đúng là từ tiểu nha đầu này trên thân thấy được mấy phần tiên sinh phong thái. Bất quá khác biệt là, tiên sinh không có nàng như thế kiêu căng. Đậu Tân Di nghe được mọi người tán dương, càng thêm đắc ý, đầu ngẩng lão cao. Hơi có chút khinh thường nói, Hà gia vinh tính là gì? Bộ này Đồng Thị châm cứu hắn có hay không ta dùng tốt còn khó nói. Tiểu thần y thuật thật là cái thế không? Trung niên phụ nhân vừa định phụ họa tán dương nàng vài câu. Không có nghĩ rằng trên cổ đột nhiên như giật điện truyền đến một trận nhói nhói cảm giác. Sau đó mắt tối sầm lại, phù phù, một tiếng cắm đến trên mặt đất. Lão bà, nam tử trung niên thấy cảnh này sắc mặt đại biến, vội vàng chạy tới đem chính mình lão bà ôm đỡ đến trên ghế nằm. Chỉ gặp hắn lão bà không ngừng trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép, thân thể không ngừng co quắp. Trong phòng một đám bệnh nhân nhìn thấy một màn này lập tức xôn xao một mảnh. Lập tức đứng lên, tràn đầy kinh ngạc nhìn qua một màn này, không rõ mới vừa rồi còn thật tốt người. Thế nào trong chớp mắt liền té xỉu, tiểu thần y, lão bà của ta đây là thế nào? Nam tử trung niên tràn đầy hoảng sợ hỏi, Đậu Tân Di lúc này sắc mặt cũng là ảm đạm một mảnh. Cũng có chút không rõ ràng cho lắm, run giọng nói, không, không phải a, không phải. Thế nào, chị cho ngươi ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra sao? Nam tử trung niên lập tức giận tím mặt. Một cái xé lại Đậu Tân Di cổ áo, giơ lên nắm đấm, làm ra vẻ muốn động thủ, vung ra, Lệ Chấn Sinh biến sắc, một cái bước dài vọt tới nam tử trung niên trước mặt. Một nắm đem tay hắn lôi ra, các ngươi trị hỏng rồi người, các ngươi còn lý luận, lão bà của ta nếu là có chuyện bất trắc, ta cùng các ngươi liều mạng, nam tử trung niên mặt đỏ bừng lên, mang theo tiếng khóc quát. Con mẹ nó ngươi không biết chị ngươi vì sao còn ôm đồm nhiều việc. Ta cũng không biết a. Đậu Tân Di thân thể co rụt lại. Nước mắt từng viên lớn nhỏ giọt xuống. dĩ nhiên không có vừa bắt đầu ngạo mạn khí thế, tựa như một cái phạm sai lầm hài tử. Ngươi đừng có gấp, ta vậy liền gọi điện thoại gọi chúng ta tiên sinh quay lại. Lệ Chấn Sinh một bên nói một bên cuống quýt đưa tay đi móc điện thoại. Thì sao, Lệ đại ca, gọi điện thoại cho ta chuyện gì a? Không chờ Lệ Chấn Sinh quay số điện thoại, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Lâm Vũ thanh âm, chỉ gặp hắn trên mặt ý cười đi đến. Tiên sinh, ngài trở lại rồi. Lệ Chấn Sinh sắc mặt dừng một chút, tựa như gặp cứu tinh. Hắn biết rõ, tiên sinh quay lại, phụ nhân này tùy tiện được cứu rồi. Đây là có chuyện gì? Lâm Vũ vừa vào cửa tùy tiện nhìn thấy nằm tại trên ghế nằm run rẩy sùi bọt mép phụ nữ trung niên. Không khỏi biến sắc, chỉ gặp phụ nhân kia lúc này sắc mặt ảm đạm, bờ môi phiếm tử, hiển nhiên là khí huyết không thông hình dạng. Chuyện gì xảy ra, người đồ đệ chị người chết? Nam tử trung niên khàn giọng hướng Lâm Vũ hô. Lâm Vũ nhìn Đậu Tân Di một chút, sau đó một cái bước dài vọt nói phụ nữ trung niên trước mặt. Một nắm đem nam tử trung niên đẩy ra, đưa tay khoác lên phụ nữ trung niên trên cổ tay mạch đập bên trên. Tiểu nha đầu, ta cho ngươi biết, lão bà của ta nếu là xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nam tử trung niên hai mắt xích hồng, chỉ vào Đậu Tân Di tức giận nói. Có chuyện gì hướng ta đến? Nàng là đồ đệ của ta. Ra loại sự tình này, trách nhiệm tất cả ta. Lâm Vũ thanh âm không lớn, thế nhưng trong giọng nói tràn đầy đảm đương. Đậu Tân Di nhìn qua hắn nao nao, trong lúc bối rối tâm không khỏi vững vàng mấy phần. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ quay đầu hướng Đậu Tân Di hỏi. Đậu Tân Di nhanh lên đem chuyện đã xảy ra cùng Lâm Vũ nói một chút. Châm, Lâm Vũ lại không hỏi nhiều, vươn tay hướng Đậu Tân Di hô một tiếng. Đậu Tân Di nhanh lên đem trong tay túi châm đưa tới. Sau đó một tay lấy trung niên phụ nhân chân trái quần lột đến trên đầu gối. Tiếp theo lấy ra châm tại Đồng Thị Kỳ huyệt bên trong đọ sức bóng huyệt cùng bốn tiêu tốn huyệt các đâm một châm. Bên trong lấy ba cạnh châm chút đâm bốn tiêu tốn huyệt. Thẳng đến chảy máu, theo huyết châu chảy ra, trung niên phụ nhân run rẩy thân thể trong lúc đó an ổn xuống tới. Đồng thời đình chỉ sùi bọt mép cùng phiên nhãn bóng triệu chứng. Ý thức cũng dần dần thanh tỉnh lại. Mở mắt, lão bà, ngươi không sao chứ lão bà? Nam tử trung niên thấy thế sắc mặt vui mừng, vội vàng chạy tới ôm lấy bà xã, vội vàng dò hỏi, ta vừa rồi thế nào? Phụ nữ trung niên một mặt mờ mịt, nàng hiện tại đã không sao, chỗ cổ vất vả mà sinh bệnh chỉ cần lại làm một lần châm cứu liền có thể khỏi hẳn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi còn nguyện ý tin tưởng chúng ta nói. Lâm Vũ thoáng có chút xin lỗi nói, không có ý tứ, lần này là chúng ta sai lầm, để cho các ngươi bị sợ hãi. Nếu như các ngươi muốn bồi thường mà nói, chúng ta có thể cho nhất định kinh tế bồi thường coi như xong, lão bà của ta trở về nếu là lại có sự tình. Ta liền đến đem các ngươi y quán đập phá, nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, lôi kéo bà xã liền hướng bên ngoài đi. Vợ hắn ngược lại là so sánh khách khí, áy náy nói với Lâm Vũ hai tiếng không có ý tứ. Tốt, không việc gì, mọi người nên xếp hàng xem bệnh, xếp hàng xem bệnh đi. Lâm Vũ trở lại hướng một đám bệnh nhân vẫy tay, ra hiệu bọn hắn tiếp tục xếp hàng. Hạ y sinh, chúng ta muốn cho ngài cho chúng ta xem. Đúng, phiền phức ngài tự mình ngồi xem bệnh đi. Người cái này tiểu đồ đệ chúng ta cũng không dám tin tưởng nàng nữa. Một đám bệnh nhân lao nhao yêu cầu Lâm Vũ tự mình cho bọn hắn chẩn bệnh. Vốn là bọn hắn đối với cái này Đậu Tân Di vẫn là rất tín nhiệm. Kết quả không nghĩ tới nàng cứ như vậy cái trình độ. Kém chút đem người chị chết, uổng bọn hắn mới vừa rồi còn khen nàng nửa ngày. Tốt, vậy các ngươi chờ, Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười. Đúng, thật xin lỗi, Đậu Tân Di cúi đầu, nước mắt từng viên lớn trượt xuống, đối đãi đối với Lâm Vũ thái độ cũng không có vừa bắt đầu kiệt ngạo. Là một cái bác sĩ, xảy ra chuyện nguyên nhân là rất bình thường, thế nhưng trọng yếu nhất là phải biết chính mình vấn đề ở chỗ nào. Tại về sau học tập bên trong kịp thời đền bù. Biết không, Lâm Vũ cũng không có trách cứ nàng. Lời nói thấm thía nói ra. Thế nhưng là ta cảm thấy ta châm pháp không có vấn đề a, Đậu Tân Di nhỏ giọng nói. Vậy ngươi nói cho ta một chút cụ thể thi châm quá trình. Lâm Vũ hỏi, Đậu Tân Di tùy tiện đưa nàng thi châm quá trình cụ thể kỹ càng nói với Lâm Vũ một phen. Lâm Vũ sau khi nghe xong nhíu mày, nói ra, Đồng Thị Kỳ Huyệt, giảng cứu là một cái. Kỳ, từ ngữ, lần này châm cứu quá trình bên trong ngươi thi châm phương pháp không sai. Thế nhưng kiến thức cơ bản không vững chắc, chi tiết không có học được vị, đang gân huyệt bởi vì thân châm xuyên thấu gân nhượng chân. Lưu châm quá trình không phải vận châm, nếu không sẽ tạo thành khí huyết không khoái, dẫn phát chuột rút run rẩy. À, đúng, trải qua Lâm Vũ cái này nhắc một điểm, Đậu Tân Di mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng chỉ nhớ cái đại khái, lại đem trọng yếu nhất chi tiết bộ phận cho sơ hở. Lâm Vũ nói khẽ, người nếu là tại ta chỗ này làm không vui mà nói. Ta có thể cùng Đậu lão nói một chút. Để cho hắn bảo ngươi về. Không cần, không chờ Lâm Vũ nói xong. Đậu Tân Di đột nhiên dùng sức lắc đầu. Cúi đầu cắn răng nói. Ta vốn cho rằng ngươi không hiểu Đồng Thị châm cứu. Không nghĩ tới ngươi quen thuộc như vậy. Ta muốn cùng ngươi nhiều học một ít. Nàng đã lớn như vậy. Cơ hồ không có trải qua cái gì ngăn trở. Vừa rồi nhìn thấy cái kia phụ nữ trung niên bộ dáng nàng quả thực bị hù dọa. Thế nhưng không nghĩ tới Lâm Vũ dễ như trở bàn tay liền cho trị liệu tốt. Cái này cho nàng cực lớn cảm giác an toàn. Nàng hiện tại đánh tâm nhãn bên trong bội phục nổi lên Lâm Vũ. Lúc trước đối với hắn kỳ thị chi tình cũng lập tức quét sạch sành sanh. Tự nguyện lưu lại cùng Lâm Vũ học tập. Người nói, bọn hắn sẽ còn lại tin tưởng ta sao? Đậu Tân Di cúi đầu nhỏ giọng hỏi. Trải qua vừa rồi sự kiện kia, một đám bệnh nhân hiển nhiên đã không tin nàng. Sẽ, chỉ cần chân ngươi an tâm địa, một bước một cái dấu chân, chẳng mấy chốc sẽ lần nữa đạt được bọn hắn tín nhiệm. Lâm Vũ nhẹ nhàng mà an ủi nàng một tiếng. Đậu Tân Di dùng sức nhẹ gật đầu. Nhìn qua Lâm Vũ trong mắt tràn đầy chờ mong. Đợi đến trạng vạng tối thời điểm, Diệp Thanh Mi đột nhiên cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới. Gia Vinh, ngươi bây giờ bận bịu đừng vội nói tới đón ta một chút được không? Ta bây giờ tại siêu thị. Tốt, vậy ngươi đợi ta một hồi. Lâm Vũ cúp điện thoại tùy tiện tranh thủ thời gian tiến đến siêu thị. Nối liền Diệp Thanh Mi, chỉ gặp nàng bao lớn bao nhỏ mua rất nhiều đồ vật. Học tỷ, ngươi mua nhiều như vậy đồ vật làm gì? Lâm Vũ cười nói, thảo nào để cho mình tới đón nàng đâu. Ta đây không phải trong nhà nhàn rỗi không chuyện gì. Muốn cho ngươi cùng Nhan Nhi làm chút ăn ngon sao? Diệp Thanh Mi nói ra. Ban đêm làm cho ngươi là tử kê được không? Tốt, Lâm Vũ gật gật đầu một lời đáp ứng. Diệp Thanh Mi làm là tử kê. Thế nhưng là khắc vào trong lòng hương vị. Nhiều năm như vậy, chưa hề quên mất, chờ sau khi về nhà. Lâm Vũ giúp đỡ Diệp Thanh Mi đem đồ vật sách tới bàn ăn bên trên. Hắn thân thể bỗng nhiên dừng lại, cau mày đánh giá bốn phía một chút, có chút cẩn thận nói. Học tỷ, ngươi đợi ở chỗ này đừng nhúc nhích. Nói xong hắn bỗng nhiên vọt vào phòng ngủ, bốn phía nhìn thoáng qua, tiếp theo lại vọt vào Diệp Thanh Mi phòng ngủ, lại sau đó lại chạy vào phòng bếp cùng phòng vệ sinh nhìn thoáng qua. Gia Vinh, thế nào a? Diệp Thanh Mi gặp hắn nghi thần nghi quỷ bộ dáng. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lâm Vũ không nói chuyện. Đi tới cửa trước mặt. Tại khóa cửa bên trên kiểm tra. Sau đó trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Có người giải tỏa đi vào. Cách chương.